Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, sắp xếp đan độc. Vô Ưu phủ, Hoàng Trấn mặc dù theo sắc trời dần sáng, đình chỉ xem sao, nhưng là đình chỉ không được suy nghĩ chính là tối hôm qua một màn kia. Dẫn động tinh thần chi lực, cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn tâm tư. Thậm chí hắn cảm giác nếu là dẫn động tinh thần chi lực, vậy mình nói không chừng cũng có thể tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, mà không phải tiết lộ bí mật, chỉ có thể chờ đợi trời phạt. Tinh thần chi lực, không thể không nói, người thật kinh khủng. Hoàng Trấn trầm mặc nhìn xem Tường Vân. Tường Vân phi thiên, trận pháp biến hóa, vẫn là cái khác biến hóa. Hắn cũng xem ở trong mắt, ngắn như vậy thời gian, nghiên cứu triệt để hắn trận pháp, thậm chí phát hiện hắn giấu ở mấy trăm bản trận pháp trong điển tịch xem sao chi bí. Quả thực nhường hắn cảm nhận được Hạ An kinh khủng thiên tư. Như thế thiên kiêu, trấn áp đại thế, Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch nghĩ thắng. Hắn cũng nghĩ thắng, còn có không biết rõ bao nhiêu người nghĩ thắng Hạ An. Cũng không tại đại hạ, mà tại kia vạn sơn bên trong, tích góp thực lực. Bọn hắn chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Năm đó bị Hạ An trấn áp, đâu chỉ ngàn vạn. Bây giờ trở về nghĩ đến, nếu như không có có gì An khi còn bé thúc giục, có lẽ liền không có hắn hiện tại bây giờ. Tối thiểu hắn cảm giác nhân sinh sẽ không tịch mịch. Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời thăng thiên, trầm mặc một cái. Hắn cảm giác tự mình nghiên cứu thật lâu con đường tu luyện. Rõ ràng đó chính là tinh thần chi lực. Nếu là tinh thần chi lực nhập thể, hắn khả năng liền có thể tu luyện. Hoàng Trấn, đang suy nghĩ gì? Mà lúc này, Hạ Vô Ưu ôn tồn lễ độ mở miệng. Không có gì. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Tường Vân, lắc đầu. Hắn tu luyện, những người khác lực bất tòng tâm. Hạ Vô Ưu theo Hoàng Trấn con mắt nhìn một cái, mở miệng lần nữa. Hôm nay hẹn tiền tam vạn đi Hạ Hoa sông du thuyền, giải sầu một chút. Hắn cũng coi là Hoàng Trấn là bởi vì cái kia trận pháp sự tình. Dù sao, nổi trận lôi đình Hoàng Trấn, Hạ Vô Ưu cũng là lần thứ nhất gặp. Các ngươi đi thôi. Hoàng Trấn lắc đầu, hắn bây giờ thực không có cái gì tâm tư. Hạ Vô Ưu gặp đây, không nói gì thêm, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, hướng phía bên ngoài đi đến. Hoàng Trấn thì là lẳng lặng suy tư bắt đầu. Hà phủ, Tường Vân trên Hà An đắm chìm trong tu luyện. Không tu luyện được kế năm, Tráng Hà ngũ phẩm thực lực, Vô Địch khôi lỗi sử dụng. Nếu không phải Hạ Thiên Dung che chở, hắn khả năng đã bị Hạ Thiên Cực tại chỗ chém giết tại thoái vị lễ bên trên. Điều này cũng làm cho Hạ An chân chính cảm nhận được thực lực bản thân tầm quan trọng. Trước đó mặc dù tu luyện cũng coi như chăm chỉ, nhưng là hiện tại, Hạ An tu luyện, lại giống như là liều mạng. Cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện, đan dược không ngừng, tiêu hóa một cái, liền nuốt vào mặt khác một cái. Bất quá, theo hắn nuốt đan dược, Hạ An cũng là bắt đầu cảm nhận được đan dược dược hiệu đang chậm rãi yếu bớt. Hạ An tu luyện xong về sau, cảm thụ được cái này một cái tráng phá sơn hà đan dược hiệu, hắn biết mình thân thể xuất hiện một cái trần chính lo lắng tình huống. Đan độc xuất hiện, nguyên bản hắn cũng không phải là rất rõ ràng, là bởi vì trần chính nhìn hắn như thế không hạn lượng phục dụng đan dược, nhắc nhở đan độc tồn tại, hắn mới biết rõ còn có đan độc chuyện như thế. Lúc này, hắn cảm giác thể nội đã tồn tại không ít đan độc. Trước đó còn không phải rất rõ ràng, mà lại mỗi đan dược dược hiệu cũng không phải rất thống nhất, có mạnh hơn một chút, có yếu một ít, có thể theo chậm rãi tích lũy. Hiện tại đến lượng nhất định cấp về sau, hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được biến hóa, chỉnh thể trên giảm bớt 30% dược hiệu. Hạ An hồi tưởng đến gần nhất phục dụng Tráng Phá Sơn Hà đan, Hạ An cảm thụ được tự mình Tráng Hà ngũ phẩm hậu kỳ, sắp đột phá đỉnh phong. Hắn theo vật trong nhẫn móc ra một cái đan dược, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua, cũng không có phục dụng, nghĩ nghĩ lại để vào vật trong nhẫn. Sau đó, lại một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ được cái gọi là đan độc tồn tại. Kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà cho Hà An đối với thể nội cảm giác. 10 điểm nhạy cảm, kiếm ý bản thân kỳ thật chính là ý niệm điều khiển. Tại Hà An điều khiển dưới, bắt đầu lợi dụng lấy kiếm ý tiến hành cảm giác. Hắn cũng là tìm được một chút cái gọi là thể nội đan độc. Tứ tinh bán đan dược thiên phú, nhường hắn quan sát một cái đan độc. Sau đó, Hà An chậm rãi mở mắt. Đan độc, nhưng thật ra là đan dược tạp chất. Tạp chất không thể hấp thu. Đây chính là đan độc hình thành. Lại cùng đan dược đồng xuất đồng nguyên. Chấm ngoặc kép, Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Không thể không nói. Trước đây hai đại hệ thống ban thưởng. Hắn hiện tại xem như minh bạch đến tiếp sau ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Bởi vì kiếm ý nhập cốt. Hắn có thể lợi dụng lấy kiếm ý dò xét xương cốt. Bởi vì kiếm ý tráng hà, hắn kiếm khí chảy khắp toàn thân, có thể xem xét dị thường. Nghiêm túc xem phía dưới, Hà An đối với đan độc có tiến một bước hiểu rõ. Đan dược không thể nhiều phục, những người khác cũng chỉ có sẽ ở đột phá thời điểm. Sẽ sử dụng tráng phá sơn hà đan, đây cũng là rất nhiều người đối với phục dụng đan dược nhận biết. Bởi vì một khi không đột phá nổi bình cảnh, liền mang ý nghĩa có thể sẽ gặp phải chết già cục diện. Cái này nhận biết cũng là bởi vì cái này đan độc mà hình thành. Ngẫm lại nếu là không có thể đột phá, liền sẽ có tuổi thọ đại nạn. Tự mình không đột phá nổi, cũng chỉ có thể mượn nhờ đan dược chi lực. Đan độc quá sâu, sẽ ảnh hưởng lấy dược hiệu. Kia không sinh ra đan độc đan dược, không phải liền là hoàn mỹ đan dược. Không hạn chế phục dụng. Hà An ánh mắt có chút sáng lên. Có thể trong nháy mắt lắc đầu. Cái này cỡ nào mạnh bản sự. Khả năng luyện chế ra không có đan độc đan dược. Mà ý nghĩ này vừa xuất hiện bị chính Hà An phủ định. Nghĩ không hạn chế phục dụng đan dược. Hoàn mỹ đan dược căn bản không quá hiện thực. Dù là chính là Lục Trúc hiện tại luyện đan thực lực không yếu. Hơn nữa còn có đan hỏa. Có thể y nguyên có đan độc. Theo Trần Chính nói, đan độc sinh ra về sau, sẽ theo thời gian rời đổi chậm rãi biến mất. Kia, Hà An trầm ngâm một cái, lại một lần nữa nhắm mắt, lần này không có phục dụng đan dược, mà là nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Đồng thời, theo hắn tu luyện, hắn phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến đan độc, có hủy diệt kiếm ý. Hắn hiện tại kỳ thật có thể phân ra 2 đến 3 đạo tâm thần, làm khác biệt sự tình, bất quá, sẽ tiêu hao tâm thần, tiêu hao bao nhiêu cùng làm sự tình có quan hệ, tu luyện cùng quan sát, ngược lại là còn tốt, một bên tu luyện, một bên nghiên cứu thể nội tình huống, tối thiểu Hà An vẫn có thể tiếp nhận, theo tu luyện bắt đầu, Hà An dùng kiếm ý tinh tế cảm thụ được, lúc này mới phát hiện, trong cơ thể của mình, đã xuất hiện không ít đen khối vật chất, bám vào tại tự mình kinh mạch cùng xương cốt bên trong. Duy nhất khả năng có chút may mắn hẳn là trong xương tủy không có đan độc. Theo một chút nội khí lưu truyền, một chút đan độc biên giới bắt đầu chậm rãi hòa tan. Hòa tan tốc độ cũng không nhanh, tựa như là bệnh dữ. Chỉ là tại kiếm khí rội rửa phía dưới, sẽ từ từ tan rã. Tu luyện một đêm, Hà An đình chỉ tu luyện. Cầm tử lưới một cái đan dược, nuốt, sau đó lại một lần tu luyện. Hắn muốn nhìn phục dụng đan dược về sau. Cái này đan độc sẽ như thế nào? Theo tu luyện bắt đầu, nội khí bắt đầu cuồn cuộn. Hai đạo tâm thần một đạo bắt đầu tu luyện, một đạo bắt đầu quan sát. Theo Hà An quan sát, hắn nhìn xem đan dược dung về sau bộc phát ra dược lực. Một bộ phận bị kiếm ý tiêu hóa. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng. Bị kia bệnh giữ đồng dạng đan độc hấp thu. Nhanh chóng lớn mạnh. Một màn này. Cũng là nhường Hà An trong lòng run lên. Lúc này. Hắn xem như cảm nhận được đan độc khó làm. Dược lực tan ra. Sẽ bị kiếm ý hấp thu. Có thể theo đan độc tồn tại. Vốn là bản căn đồng nguyên mà ra đan dược. Hấp thu càng nhanh. Mới đầu còn không rõ hiển. Thậm chí hắn cảm giác nếu là lại phục dụng đan dược xuống dưới. Đoán chừng cái này đan độc liền sẽ giống như là kiếp trước ác tính xưng lưu. Theo dược lực tiến vào càng dài càng lớn, hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Vậy hắn hấp thu dược lực liền sẽ càng ngày càng ít. Hạ An đem dược lực hấp thu xong về sau, chậm rãi mở mắt. Cái này đan độc không cần. Đan dược là không thể lại phục dụng. Kia đan độc bởi vì cái này một cái đan dược lại lớn một điểm. Dược hiệu tiêu giảm càng nhanh, mà tiêu giảm kia bộ phận, càng là trở thành đan độc nuôi phần. Cuối cùng tạo thành bệnh giữ đồng dạng tồn tại. Trần Chính nói đan độc chỉ có thể theo tu luyện tiêu trừ. Đó phải là lúc tu luyện rội rửa. Vậy ta khống chế kiếm khí, cố ý rội rửa một cái đâu? Hạ An đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt có chút sáng lên. Nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Theo hắn tu luyện, Hạ An khẽ chau mày. Một tiếng chìm, hừ. Phảng phất nhận lấy một chút đau đớn. Theo tu luyện, lông mày vượt nhăn càng chặt. Kiếm khí cố ý rội rửa phía dưới. Đan độc bị hắn kiếm khí rội rửa mà xuống. Bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng nhường Hạ An cảm nhận được đau đớn. Cái này hoàn toàn chính là phá thịt của mình. Bất quá, nhìn xem có hiệu quả. Hạ An ra sức hơn dùng kiếm khí rội rửa. Lông mày của hắn cũng là vượt nhăn càng chặt. Lúc này, hắn là chân chính cảm nhận được phá nhục chi đau nhức. Dù là kiếm khí tại hắn tinh chuẩn điều khiển dưới, không tồn tại tự thương hại. Có thể đan độc giống như bệnh dữ. Cùng thể nội kinh mạch xương cốt hòa làm một thể, càng là quét đến dưới đáy. Hạ An kêu rên chính là mãnh liệt. Bất quá, đối mặt với những này đan độc tồn tại, Hạ An cũng là phát hung ác, phảng phất thân thể không phải là của mình, cảm thụ được thân thể thống khổ, đồng thời cũng chia ra một đạo tâm thần, chuyên chú thổi mạnh những này đan độc, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, nhưng không có ảnh hưởng Hạ An quyết định. Hạ An rất minh bạch một cái đạo lý. Thống khổ chỉ là nhất thời. Như lần này có thể đem những này đan độc thanh ra bên ngoài cơ thể. Hắn tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao đan độc không có. Hắn có thể lợi dụng lấy đan dược tiếp tục điên cuồng tăng lên. Hạ Thiên Cực rời đi nhãn thần. Chính là hắn điên cuồng động lực. Bằng không, không chính chỉ là sẽ chết. Hà gia cũng sẽ bị diệt. Đây là hắn không thể chịu đựng, cũng là vì gì cấp bách gia nhập Hạ Thiên Dung, lại hao một cái hạ vô địch lông dê. Người xuyên Việt nên đối với mình hung ác một điểm. Hạ An trong lòng quyết tâm, bộ mặt biểu lộ cũng là càng phát vặn vẹo, trên người vật chất màu đen cũng là càng ngày càng nhiều. Trần Chính cùng Cẩm Sát phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì. Cùng một thời gian, nhìn thoáng qua lộ ra ghét bỏ rừng trúc. Hai người ánh mắt đều là nhìn về phía tu luyện trung tâm. Trầm ngâm một cái, đứng dậy hướng phía trong khi tu luyện đi đến. Xa xa nhìn xem rừng trúc trung tâm tu luyện bóng người. Trần Chính nhìn xem Hạ An trên mặt thống khổ. Khẽ chau mày, yên lặng nước nhìn xem Hạ An trên người vật chất màu đen. Cẩm Sát nhìn xem Hạ An, phần lưng kiếm chấn động lên. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn ra khỏi vỏ. Bất quá. Lúc này Hạ An thể xác tinh thần đều là thống khổ. Đối mặt với trà sát hơn phân nửa tạp chất, hắn hiển nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Thống khổ cũng thụ nhiều như vậy, hắn không thể từ bỏ. Kinh mạch bên trong, xương cốt trên đan độc khắp nơi, bắt đầu bị Hạ An cẩn thận gầy ra. Mỗi thổi mạnh một chỗ, liền sẽ có không gì sánh được cảm giác đau tập kích Hạ An thần kinh. Bất quá, Hạ An nghiến răng nghiến lợi thụ xuống tới. Cùng thống khổ so sánh, hắn càng không muốn chính là tử vong. Không có đan độc, hắn tin tưởng lại cho hắn mấy tháng thời gian, hắn liền có thể xung kích Tráng Hà thất phẩm. Mà có những này đan dược, hắn có thể muốn dùng một năm thời gian, khả năng xung kích Tráng Hà thất phẩm. Đau nhức, chân chính cạo xương thống khổ, có thể lại đau. Hạ An thụ lấy chăm chú thổi mạnh đan độc. 10 điểm xem chừng, nhoáng một cái lại là một ngày. Trần Chính cùng Cẩm Sát lo lắng nhìn xem. Dù là chính là Hà Tấn Đông, lúc này cũng là yên lặng nhìn xem Hạ An, trên mặt toát ra lo lắng. Mà ngộ đạo trúc linh theo vào đêm bắt đầu, lại một lần nữa bắt đầu dẫn động tới tinh thần chi lực. phảng phất thề phải đem tinh thần chi lực hấp dẫn mà xuống. Hạ An thân thể bắt đầu phát run, giống như trước đây cẩm sát, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thân thể bắt đầu phát run, vừa vặn trên tạp chất cũng là càng ngày càng nhiều. Đang lúc Trần Chính ba người càng phát ra lo lắng nhãn thần xuất hiện. Hạ An chậm rãi mở mắt ra. Hạ An cảm thụ thân thể biến hóa. Lúc này, hắn cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Những thống khổ kia theo đan độc toàn diện bài xuất, trong nháy mắt biến mất. Lúc này, hắn có một loại kiếp sau quãng đời còn lại đồng dạng cảm giác. Mà lại thân thể cảm giác cũng là trước nay chưa từng có tốt. Tựa như là tinh khiết. Hạ An cúi đầu nhìn tự mình một thân. Bạch bào đã sớm biến thành màu đen. Cái này khiến hắn ngẩng đầu nhìn một cái lo lắng chính nhìn xem ba người. Ta không sao. Hạ An giải thích một cái. Sau đó thân hình nhảy xuống tường vân. Rơi vào lầu các trong biệt viện. Bước vào thư phòng. Đi vào lệch tầng. Trần Chính ba người ánh mắt có chút lo lắng. Ước chừng một khắc đồng hồ. Hạ An đổi một thân quần áo. Lại một lần nữa bước lên tường vân. Thật không có sự tình. Hạ An lắc đầu. Nhìn thoáng qua Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, các ngươi tạm thời khắc phục dụng tráng phá sơn hà đan. Đan độc có chút khó làm, nghĩ bài trừ rất thống khổ, mà lại tối thiểu muốn chân ý nhập khí. Hạ An nghĩ đến phá đan độc thống khổ, cũng là may mắn trong xương tủy không có đan độc, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ. Kia thống khổ, trước đó hắn là phát hung ác. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Quả thực thống khổ sống không bằng chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.